Đấu La Chi Lăng Thanh, chương 18:18, Lam Ngân Thảo vs U Minh Linh Miêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi đấu tiết tấu thực mau, ở Tiểu Vũ tiến hành xong rồi trận đầu đấu hồn thi đấu sau, liền bắt đầu trận thứ hai, nhưng không nghĩ tới chính là trận thứ hai đấu hồn hồn sư, thế nhưng là Shrek học viện nội chiến, phân biệt là Đường Tam và Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh vừa bước lên sân đấu, trên khán đài đã vang lên một trận ầm vang tiếng hò hét. Cũng chả trách, tuyệt sắc mỹ nữ thi đấu a, người chủ trì đơn giản giới thiệu hai bên tên họ cùng võ hồn, liền ý bảo hai người đấu hồn có thể bắt đầu rồi. Thỉnh, Đường Tam khách khí hướng Chu Trúc Thanh so ra một cái lễ thượng thủ thế. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói, thỉnh toàn lực ứng phó, làm ta nhìn xem chính mình cùng ngươi chênh lệch. Ở Đường Tam cùng Triệu Vô Cực một trận chiến, nàng tự nhiên minh bạch chính mình không có khả năng là Đường Tam đối thủ, nhưng nàng càng muốn biết, đều là đại hồn sư. Nàng và Đường Tam chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Hai bên liền phóng xuất ra chính mình võ hồn. Chu Trúc Thanh hai mắt đồng thời biến sắc, mắt trái màu lục, mắt phải màu lam, một đôi đáng yêu tai mèo hơi hơi dựng thẳng lên, đôi tay 10 ngón nhẹ đạn, gai nhọn lợi chảo từ hai trường mà ra. Thân thể hạ phục, lạnh lùng nhìn chăm chú Đường Tam, tựa như nhìn chính mình con mồi. Hai cái hồn hoàn màu vàng đồng thời xuất hiện ở trên người. Lạnh băng mà sắc nhọn hơi thở cho người ta mang đến vài phần hít thở không thông cảm giác. Đồng dạng nhan sắc hồn hoàn cũng xuất hiện ở Đường Tam trên người, màu lam đen trường đằng dán lan tràn, tựa như từng điều màu lam đen đại xà lặng yên luật động, bao trùm Đường Tam thân thể chung quanh đường kính 10 mét trở lên phạm vi, cơ hồ chiếm cứ nửa cái đấu hồn đài diện tích. Đường Tam biểu tình tự nhiên nhìn Chu Trúc Thanh, hắn một chút cũng không nóng nảy, cứ việc hai bên tỉ thí cũng không có bắt đầu, Đường Tam liền biết chính mình đã đạt được thắng lợi. Làm khống chế hệ chiến hồn sư, hắn bản thân chính là khắc chế Chu Trúc Thanh mẫn công hệ, đặc biệt lại là ở trên lôi đài, Chu Trúc Thanh linh động vô pháp phát huy. Trận chiến đấu này từ lúc bắt đầu liền không có thất bại. Mắt nhìn thấy Lam Ngân Thảo lan tràn hướng mình tới, Chu Trúc Thanh thân hình chợt bắn lên, thậm chí mang theo liên tiếp ảo ảnh, từ mặt trước hướng Đường Tam đánh tới. Lúc này, tất cả người xem đều thấy rõ ràng, là Chu Trúc Thanh nhảy vào trong phạm vi Lam Ngân Thảo. Tức thì bốn phương tám hướng Lam Ngân Thảo đồng thời phát lên cao, tự như một cái lồng giam lớn bao phủ Đường Tam và Chu Trúc Thanh hai người bên trong. Đệ nhất hồn hoàn của Chu Trúc Thanh và Đường Tam đồng thời phát ra. U Minh đột thứ phát động, giữa không trung, lợi chảo của Chu Trúc Thanh chợt mở rộng, thân thể nhanh chóng biến hình, tốc độ cũng nháy mắt tăng gấp đôi, hướng Đường Tam phóng tới. Mắt nhìn thấy nàng đánh đến, Đường Tam chỉ làm một động tác đơn giản, tránh đi. Lúc này, hai mắt hắn đã hiện ra một tầng tử sắc, có lẽ, tại trong mắt người khác, thân ảnh của Chu Trúc Thanh rất khó phân biệt, nhưng hắn vẫn khổ luyện ám khí, bằng vào từ cực ma đồng, lại như thế nào không thấy rõ đây. Quỷ ảnh mê tung tại không gian nhỏ hẹp phát động, mang theo thân thể Đường Tam thoát ly phạm vi công kích của Chu Trúc Thanh, lợi chảo phá không, cơ hồ là xẹt qua sát người Đường Tam, chỉ sau một khắc, Chu Trúc Thanh không có cơ hội phát động đệ nhị hồn hoàn kỹ năng thì Lam Ngân Thảo đã thừa dịp nàng đánh không trúng bao quanh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ nhất hồn hoàn kỹ năng Lam Ngân Thảo, quấn quanh, được phát động, một lượng lớn Lam Ngân Thảo đem Chu Trúc Thanh thân thể trói cái rắn chắc. Dù sao cũng là người một nhà, Đường Tam cũng không có phát động Lam Ngân Thảo thượng gai độc, chỉ là trói chặt Chu Trúc Thanh mà thôi. Nhưng đệ nhất hồn hoàn chung mang thêm tê mỏi vẫn là lệnh Chu Trúc Thanh trên người hồn lực dao động nháy mắt hạ thấp. Hai người chiến đấu, cũng liền tại đây ngắn ngủi thời gian nội kết thúc. Khống chế hệ khắc mẫn công hệ, ngươi công kích không đủ để phá vỡ ta võ hồn khống chế năng lực. Đường Tam sắc mặt ôn hòa buông ra Lam Ngân Thảo. Chu Trúc Thanh vẫn là như vậy lãnh, Đường Tam biết đến, nàng chính mình cũng minh bạch. Chỉ là không nghĩ tới Đường Tam sẽ thắng như thế thong dong. Lúc này nàng đã hoàn toàn rõ ràng. Đường Tam sở dĩ có thể cùng Triệu Vô Cực dây dưa lâu như vậy, cũng không chỉ là ám khí bất ngờ nguyên nhân. Ở trong chiến đấu nắm bắt thời cơ đồng dạng cường hãn, chính mình ở trước mặt hắn, căn bản là không có một chút cơ hội. Ta thua, ném xuống đơn giản hai chữ, nàng lập tức xoay người xuống đài mà đi, tựa như nàng tới thời điểm giống nhau mau lẹ. Đương nhiên, này cũng không phải nói Đường Tam liền nhất định mạnh hơn Chu Trúc Thanh, mẫn công hệ hồn sư, bản thân nên che giấu trong bóng tối, đánh lén. Ám sát, trinh sát, mới là bọn họ nhất am hiểu, loại này chính diện lôi đài chiến, đối với mẫn công hệ hồn sư tôi nói, bản thân liền không công bằng. Nếu đây là ở một cái phức tạp địa hình bên trong, Đường Tam muốn chiến thắng Chu Trúc Thanh, tuyệt không có dễ dàng như vậy. Chu Trúc Thanh đi ra hồn sư thông đạo khi, Đới Mộc Bạch đang đứng nơi đó chờ. Còn chưa kịp mở miệng bắt chuyện, là ngươi kêu hắn nương tay. Chu Trúc Thanh lạnh nhạt hỏi, ngươi cũng quản quá nhiều đi. Nói xong, nhanh chóng rời đi. Ngươi, Đới Mộc Bạch tức giận nhìn theo. Ở trên khán đài, Flander lúc này mới gian trá hỏi Phong Lăng. Nếu đấu với Đường Tam mà chỉ được sử dụng hai hồn hoàn đầu tiên, ngươi có nắm chắc thắng được hắn? Không cần hồn hoàn ta vẫn có thể. Phong Lăng trả lời không hề do dự. Ta cũng rất mạnh a, tạm dừng, quay sang mỉm cười với Flander. Ngài có thể để ta đấu với Đường Tam, càng sớm càng tốt. Flander lựa chọn im lặng, tiếp tục quan sát đấu hồn đài. Hắn hỏi nhầm người, à không, hắn hỏi nhầm quái vật. Không chỉ quái vật mà còn cực kỳ kiêu ngạo. Phong Lăng đang khó chịu trong người đâu. Quan sát trận vừa rồi, không hiểu vì sao cảm thấy Đường Tam càng không thuận mắt. Cái mà hắn nghĩ là nhẹ nhàng quân tử với phụ nữ, chính nó mới làm tổn thương đối phương. Không phải nương tay đồng nghĩa với không xem trọng đối thủ sau, còn xem thường khả năng chịu đựng của họ. Ngươi có bàn tay vàng thì ta đây cũng có a, tới, để ta dạy ngươi như thế nào là tôn trọng phụ nữ. Ký chủ, ngươi có thể trực tiếp đổi chữ. Phụ nữ, thành, Chu Trúc Thanh, như vậy câu chữ diễn đạt càng dễ hiểu và đúng tâm trạng của ngài hơn a, tiểu bạch phun tào Phong Lăng. Viện trưởng có nói qua, đấu hồn kết thúc chúng ta tự đi về trước. Đới Mộc Bạch thông báo, các ngươi đi về trước đi. Vừa rồi viện trưởng nói làm ta đến hắn trong tiệm đi một chuyến. Mã Hồng Tuấn đột nhiên nói, đôi mắt nhỏ lập lòe vài phần hưng phấn quang mang. Đới Mộc Bạch trên mặt toát ra một tia cười như không cười biểu tình. Chúng ta đây liền đi về trước, ngươi kiềm chế điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại, ngươi có đi hay không? Không đi. Đừng nhiều lời, ngươi đi nhanh đi. Đới Mộc Bạch tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khóe mắt dư quang lại phiêu hướng về phía Chu Trúc Thanh. Mập mạp phản ứng rõ ràng có chút trì độn, cũng không có nhìn ra Đới Mộc Bạch trong ánh mắt ý tứ, mập mạp trên mặt bởi vì hưng phấn mà có chút đỏ lên. Đi thôi, cùng đi. Ngươi không phải nói nữ nhân không tính số lượng mà tính tài nguyên sao? Đới Mộc Bạch rốt cuộc nhẫn nại không được. Mau cút, ta không ngươi phẩm vị như vậy kém. Mã Hồng Tuấn có chút bất mãn hừ một tiếng, nhưng đối mặt Đới Mộc Bạch tà mâu trung lập lòe giận quang, hắn há miệng thở dốc, trung quy không dám cùng vị này tà mâu bạch hổ rằng co vài câu, xoay người rời đi. Mập mạp đã y gờ, hắn đây là đi làm gì? Tiểu Vũ hỏi, Đới Mộc Bạch ha ha cười, nói, người đều nói hắn đã y gờ sao, hắn còn có thể làm gì, đi PS át tiết mà thôi. Tiểu Vũ tức giận nói, lại đi gây họa cho nữ tử sao, ta đây hoài nghi. Võ hồn biến dị của hắn có hay không cùng tính cách có liên quan. Đới Mộc Bạch nói, tai họa chưa nói tới, ngươi không biết có loại địa phương gọi là câu lan. Nhà chứa, sao, Đường Tam có chút không dám tin tưởng, nói. Ngươi nói viện trưởng bảo Mã Hồng Tuấn đi chỗ địa phương đó. Đới Mộc Bạch nói, này cũng là không có biện pháp nào khác. Mã Hồng Tuấn võ hồn phản phệ, ngoại trừ lấy chuyện đó kìm hãm lại, viện trưởng không thể để hắn bảo thể mà chết đi. Hắn cũng được xem như đệ tử thân truyền của viện trưởng. Phong Lăng đột nhiên chen vào. Ta đây cảm thấy là hắn quá dư thừa tinh lực nên mới tìm cách này để áp chế võ hồn a. Nếu viện trưởng huấn luyện hắn đủ thảm, mệt đến xuống giường không được, ta nghĩ hắn cũng không còn sức lực để dùng phương pháp như vậy đi áp chế. Chu Trúc Thanh cũng khó được mở miệng. Nam nhân đều là dơ bẩn. Tiểu Vũ cười hì hì nói. Trúc Thanh muội muội, ngươi đả kích mặt không cần quá lớn nga, Đường Tam thực sạch sẽ. Mới không giống Đới Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn bọn họ như vậy đâu. Đới Mộc Bạch tức giận nói. Hảo, nhà ngươi tiểu tam băng thanh ngọc khiết, chúng ta đều dơ bẩn, được rồi đi. Bất qua ta có thể so mập mạp phẩm vị khá hơn nhiều. Tiểu Vũ lập tức bày ra một bộ vốn là như thế bộ dáng, xem Đới Mộc Bạch một trận khí khổ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn trộm xem Chu Trúc Thanh khi, cũng phát hiện Chu Trúc Thanh đang xem chính mình, chẳng qua trong mắt ánh mắt tựa hồ càng thêm lạnh băng. Ngươi phẩm vị so hắn hảo. Đới Mộc Bạch sửng sốt một chút, không biết nên như thế nào trả lời. Trúc Thanh, ta, hắn lúc này đã ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, so mập mạp phẩm vị hảo, không giống nhau là đối mặt cái loại này đặc thù chức nghiệp nữ tính mà nói sao. Bất luận cao cấp vẫn là cấp thấp, bất luận là thảo hoa trung phượng hoàng vẫn là hoa khôi, làm ngành này lại có cái gì khác nhau. Chu Trúc Thanh trong ánh mắt đột nhiên tràn ngập khinh thường cùng khinh miệt. Ngươi 15 tuổi. Ngươi làm ta cảm thấy ghê tởm. Nói xong, xoay người liền đi. Từ Chu Trúc Thanh đi vào học viện Sirec lúc sau, Đới Mộc Bạch vẫn luôn áp lực chính mình, chịu đựng nàng. Lúc này, luôn luôn lãnh ngạo hắn rốt cuộc ức chế không được nội tâm lửa giận, giống lên. Ngươi đứng lại đó cho ta. Chu Trúc Thanh không thèm để ý, chỉ đương không nghe thấy. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Mộc Bạch đột nhiên giơ lên chính mình tay phải, mãnh liệt bạch quang ở trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào, hắn luôn luôn đều không phải cái gì hảo tính tình, hoặc là nói, hắn tính tình so bất luận kẻ nào đều phải táo bạo. Cảm nhận được Đới Mộc Bạch hồn lực dao động, Phong Lăng nhanh chóng di động, chắn ở Chu Trúc Thanh trước mặt, đối diện Đới Mộc Bạch. Không cần phóng xuất hồn lực, biểu tình như cũ đạm mạc, chính là khí thế không chút nào thua kém hồn tôn Đới Mộc Bạch. Mộc Bạch, quản hảo ngươi tính tình. Phong Lăng lạnh nhạt nói. Trong lúc nhất thời, hai bên dương cung bạt kiếm, rằng co một lát. Cuối cùng Đới Mộc Bạch vẫn là nhịn xuống, trường thượng bạch quang chợt lóe không, trong miệng phát ra một tiếng hổ gầm thở dốc, vòng qua mọi người hướng tới học viện phương hướng bước đi. Cách chương.